Chương 753, Nguyên Phối 1. Một thân miếng vá quần áo, gầy yếu không chịu nổi mặt mũi tràn đầy sầu khổ Lý Phụng Hỷ xuất hiện ở trước mắt lúc, có trong nháy mắt Sở Vân Lê kem chút không nhận ra được kia là chính mình dùng nửa đời người mặt. Lý Phụng Hỷ giữa lông mày ý cười làm giảm bớt hơn phân nửa sầu khổ, mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán. Lý Phụng Hỷ hoán khí, 500 dư lương hoán khí, 500 dư mang đệ hoán khí, 500 dư lai đệ hoán khí, 500 thiện giá trị, 175.261.000 thiện giá trị không nhiều. Sở Vân Lê cu nở dê không thất vọng, ba cái khuê nữ bô y tiếp, nhật tử trôi qua thư thái vô cùng. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê khi mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảnh bạch, quần áo trên người cũng là trắng thuần, con mắt rất là khó chịu, trong lồng ngực tràn đầy bi thống cảm xúc. Nàng chính quỳ, đưa tay sờ sờ mặt, vào tay một mảnh ướt át, nguyên thân ngay tại khóc. Dương mắt quét qua, trước mặt chính là linh đường, nàng quỳ gối chính giữa vị trí, nguyên thân tựa hồ là quả phụ. Được rồi, lúc này làm quả phụ xem chính mình trên tay da thịt nhắn nhủi trắng nón, tựa hồ còn rất trẻ, sẽ không vượt qua 30. Trung quanh còn có tiếng khóc truyền đến, không thích hợp tiếp thu ký ức, Sở Vân Lê đưa tay, tiếp theo một cái chớp mắt, Vư A bên trên có nha hoàn tới đỡ lấy nàng tay, phu nhân, ngài muốn đi nghỉ một lát sao? Sở Vân Lê trong mắt, thấp giọng nói, ta đau bụng. Nha hoàn dây hiểu, đỡ nàng ra linh đường, một đường sốt ruột đi, đến sắt vách viện tử bên trong. Sở Vân Lê ngồi tại sạch sẽ còn mang theo mùi thơm cái bô bên trên, tựa ở tường bên trên nhắm mắt lại. Bình Châu thành bên trong La Gia, đi lên số mấy chục năm đều là nổi danh phú thương, gia tộc tử tôn lung tùm, khắp xung quanh từng cái thành bên trong. Gia nghiệp khổng lồ, La Gia có thế phát triển như thế, đều bởi vì gia tộc quy củ sông nghiêm, đối với tử tôn có chút coi trọng, vô luận nam nữ, trưởng thành lúc đều sẽ được đến một bút bạc, đích chi nhiều chút, con thứ ít chút, hoặc làm tiền vốn hoặc làm đồ cưới, xem như cho tử tôn một phần sống yên phận tiền vốn. Mỗi cái hài tử sinh ra tới liền đã được đến chính mình kia phần chỗ tốt, nam nhi không cần tranh gia mới, nữ nhi không cần tranh đồ cưới, bởi vậy, tộc bên trong ít có tranh chấp. Thành bên trong còn có cưới vợ La Gia nữ, nửa đời vui tiêu giao nói đùa. Nguyên thân La Trước Nương, chính là La Gia đời này con vợ cả tam phòng nữ nhi, 16 tuổi lúc đồng dạng phân đến thuộc về chính mình bạc. Lúc đó nàng đã có người trong lòng, cờ ớp mở tới 800 lượng bạc về sau, cũng không làm ăn. Nửa năm sau liền đem bạc coi như đồ cưới, gả vào Cao Gia. Cao Gia là thành bên trong bình thường thương hộ, căn cơ nông cạn, Cao Gia trưởng tử Cao Minh Triệt tướng mạo vô cùng tốt, tính tình ôn hòa, hai người tại thành thân trước đó ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, dù chưa nói rõ, nhưng đối với đối phương đều có hảo cảm, thành thân sau này tử trôi qua ngọt ngào, bất quá 2 năm liền sinh ra trưởng tử Cao Hữu An, lại cách 3 năm, sinh ra thứ nữ Cao Hữu Tư. Tại bắt được La Chức Nương đổ cưới về sau, lại có La Gia tương trợ, Cao Minh Triệt sinh ý càng làm càng lớn, mười mấy năm qua, Cao Gia ở trong thành đã có một chỗ cắm rủi. Nhưng trời không toại lòng người, tại nhi tử Cao Hữu An 10 tuổi năm đó, Cao Minh Triệt bên ngoài áp giải một nhóm hàng hóa, vốn dĩ tính xong có thể gấp trở về cho nhi tử qua sinh nhật, kết quả trên đường chậm trễ hạ, mắt thấy là phải không kịp. Cao Minh Triệt liền không nghĩ đợi thêm, thế là mang theo tùy tùng đi đầu một bước. Lúc đó đã tới gần Bình Châu, trên đường đi nên không có sơn phỉ loại hình, vốn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện, ai biết ở ngoài thành 30 dặm lúc, Mã Nhi đột nhiên nổi điên, mang theo xe ngựa một đường chạy như điên, cuối cùng Mã Nhi mang theo toa xe cùng xe bên trong người toàn bộ rớt xuống vách núi. Cao Gia biết được tin tức, tìm 7 ngày 7 đêm, mới cuối cùng tới gần vách núi, tại dưới vách tìm được đại phiến huyết hồng cùng vỡ thành từng mảnh buồng xe ngựa. Mặc dù sớm biết không có nở xô nở dê khả năng, nhưng chân chính xác nhận, Cao Gia trên dưới một mảnh bị thương, Cao phụ Cao mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lúc này hôn mê bất tỉnh. Chuyện cũ đã qua, Cao Gia vẫn là cố nén bi thống, cho nhi tử làm tang sự. Tang sự xong xuôi, sự tình vẫn chưa xong. La Chức Nương nhất giới nữ lưu, nhi nữ tuổi nhỏ. Nếu là Cao Minh Triệt không chết, này Cao Gia tự nhiên hơn phân nửa gia nghiệp đều là đại phòng. Nhưng hôm nay đại phòng thế yếu, Cao Minh Triệt nhị đệ tam đệ liền khởi tâm tư, hai người minh tranh ám đấu nghĩ muốn tiếp nhận gia nghiệp. Cao phụ thờ ơ lạnh nhạt, với hắn mà nói, gia nghiệp cho cái nào nhi tử đều như thế. Thậm chí quay đầu khuyên nhi tức phụ trưởng giải sầu, đợi đến Cao Hữu An trưởng thành, đến lúc đó lại đem gia nghiệp cho hắn là được. Bị xài lang nuốt vào đi thịt, há có lại phun ra đạo lý Cao gia có thế có này đại phiến gia nghiệp, cố nhiên có Cao Minh Triệt sinh ý cổ tay, nhưng cũng có La chức nương kia đổ cưới công lao. Kia là La gia cho nàng sống yên phận vô liếng, cho chính mình nam nhân cùng nhi nữ có thể, cho tiểu thúc tử La chức nương như hà khẳng cam tâm coi như vì nhi tử, nàng cũng là muốn tranh một chuyến. Thân là La gia nữ, từ nhỏ liền có đặc biệt tiên sinh dạy bảo qua làm ăn các loại cổ tay. 5 năm sau, La chức nương cùng hai vị tiểu thúc tử giữ vững một loại vi rượu cân bằng lúc, Cao Minh Triệt trở về. Nguyên lai hắn năm đó rơi xuống sân ngai, căn bản không có tùy mã nhi cùng tùy tùng cùng nhau rơi xuống, nhảy ra treo ở cây bên trên được người cứu. Có thể đả thương đầu, thiếu hụt ký ức, gần nhất mới khôi phục. Tại kia trong lúc, hắn còn cưới thê, thậm chí sinh nhi tử. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Nha hoàn lo lắng thanh âm truyền đến. Sở Vân Lê đứng dậy nâng chán, nháy mắt mấy cái nhấc lên chút tinh thần, sửa lại một chút quần áo, ta không sao, cái này ra tới. Lần nữa trở lại linh đường, Sở Vân Lê đi ngang qua hai đứa bé lúc, phân phó nói, nuôi lớn thiếu gia cùng đại cô nương đi về nghỉ. Cao Hữu An năm nay vừa 10 tuổi, chính là nửa hiểu nửa không nhân kỷ, tổ phụ tổ mẫu cùng hai cái thúc thúc đều nói là hắn hại chết phụ thân, chính ngày nay không thôi, chỗ nào chịu theo, mang muội muội đi ngủ là được rồi, ta trông coi phụ thân. Cao Hữu Tư năm nay 7 tuổi, từ nhỏ được sủng ái, gần nhất nhà bên trong bầu không khí không đúng. Hai tử cảm xúc mẫn cảm nhất, đã nhận ra nhà bên trong đám người đãi nàng vi diệu khác biệt, thấy ca ca không đi, cũng không chịu đi, nhìn Sở Vân Lê muốn khóc không khóc, nương, ta sợ hãi. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, đưa tay đem hai đứa bé kéo, tự mình đưa bọn hắn trở về phòng. Lại quy một ngày, chính là cuối cùng một ngày, trong lúc thỉnh thoảng có người tới phung viếng, La gia bên kia cũng tới không ít người. Tang sự xong xuôi, Sở Vân Lê quả thực thở dài một hơi, nàng ngược lại là có thể chịu, nhưng hai cái dưới đại hải tử thực sự đáng thương, nhị phòng tam phòng hải tử tiểu, mà lại chỉ là đại bá, cũng không cần như bọn họ bình thường thời thời khắc khắc trông coi. Trong đêm, Sở Vân Lê phân phó nha hoàn hôm sau không cần gọi nàng, đang muốn hảo hảo ngủ một giấc đâu. Ai biết ngày hôm sau trời vừa sáng, nàng vẫn là bị đánh thức. Phu nhân, lão gia cho mời. Sở Vân Lê đứng dậy mặc tốt. Bây giờ nàng tại hiếu bên trong, quần áo đơn giản, sau khi thu thập xong trực tiếp đi di dưỡng viện. Phòng bên trong người không nhiều, nên tại đều tại. Cao gia hai người cùng nhị phòng tam phòng phu thê, hai tử ngược lại là một cái đều không tại. Cao phụ đi thẳng vào vấn đề, tìm ngươi tới đâu rồi, chính là nghĩ muốn nói với ngươi một tiếng, sau đó các quản sự sẽ đến, nhà chúng ta sinh ý vẫn là trước giao cho Minh Phương cùng Minh Dục xử lý. Ta không đáp ứng. Sở Vân Lê cùng đời trước La chức nương bình thường trả lời, ta cũng sẽ làm ăn. Này kêu cái gì lời nói cao mẫu bất mãn, ngươi nhất giới nữ lưu, lại tại hiếu bên trong. Đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, chẳng phải là làm cho người ta nhàn thoại a? Sở Vân Lê hỏi lại, La gia nữ cái nào không phải xuất đầu lộ diện làm ăn thành bên trong có người nói a? Hơn phân nửa đều lấy cưới được La gia nữ làm vinh. Nếu là ghét bỏ, lúc trước ngược lại là đừng cưới a. Cao phụ không đồng ý nói. Nhưng ngươi tại hiếu bên trong, Sở Vân Lê lập tức nói, hiếu bên trong làm sao vậy? Hiếu bên trong liền không kiếm tiền không ăn cơm rồi? Nàng ngựa khí đốt đốt, cao mẫu như mày, ta biết ngươi bi thống, nhưng nhật tử còn phải qua, ngươi nhất giới nữ lưu, cũng đừng đi nhúng vào. Nên là hưu an đồ vật, không có người cùng hắn đoạt. Không đoạt. Sở Vân Lê nhìn về phía bên cạnh huynh đệ hai người, không đoạt các ngươi cấp hống hống gọi ta tới làm cái gì? Thành thật một chút, về sau chờ phân ra chính là. Đám người Cao Minh Phương trầm giọng hỏi, vạn nhất ngươi bồi thường làm sao bây giờ? Sở Vân Lê thuận miệng đáp, vốn là ta đồ cưới, bồi liền bồi thường, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi một cái công đạo hay sao? Cao Minh Phương, loại lời này nói ra, người nhà họ Cao như thế nào yên tâm? Sắc mặt cũng không quá tốt, không nghĩ tới nhi tử vừa đi, từ trước đến nay thuận theo nhi tức phụ biến thành như vậy. Sở Vân Lê không để ý tới sắc mặt bọn họ, tiếp tục nói, ta La gia vô luận nam nữ từ nhỏ đều sẽ học làm ăn. Ta mấy năm nay tới giúp chồng dạy con, là bởi vì kia là ta nam nhân, bây giờ hắn không có ở đây, ta vạn vạn không có đem đồ cưới giao cho người khác xử lý đạo lý. Các ngươi nghĩ muốn nhúng chàm, còn phải hỏi qua La gia cuối cùng những lời này, mới là khẩn yếu nhất. Nếu không phải là bởi vì Cao gia thật nhiều sinh ý cùng La gia có quan hệ, bọn họ cu nở dê không đáng ở đây hỏi La chức nương ý kiến. Đời trước nàng có thể đem Cao gia bảy thành sinh ý nắm ở trong tay, cũng là La gia đồng ý giúp đỡ. Bởi vì La gia chỉ nhận nàng, huynh đệ hai người đụng lên đi nhân gia căn bản không để ý tới. Mấy ngày trước đây thấy nàng mấy chuyến ngất, vốn cho rằng nàng không đánh nổi tinh thần qua nở những việc này, chọn tại ngày hôm nay cũng là muốn thừa dịp nàng bi thống lúc định ra việc này, chỉ cần có nàng cho phép, ngày sau thuận tiện động tác. Ai biết này nữ nhân cực kỳ bi thương còn chết nắm bắt sinh ý không thả, quả nhiên không hổ là xuất thân thương hộ Cao Minh Phương nghi hoặc, đại tẩu, ngươi có phải hay không đối với chúng ta có hiểu lầm trước kia người một nhà quan hệ còn có thể, chị em dâu chi gian mặc dù có chút không cao hứng, nhưng đại mặt bên trên vẫn là không có trở ngại. Đồng thời, những cái đó không cao hứng phần lớn là phía dưới hai cái chị em dâu ghen ghét đại tẩu. Nếu như các ngươi không nghĩ giúp ta phân ưu, giữa chúng ta liền không có hiểu lầm. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc, nhưng các ngươi như vậy bức bách tại ta, giữa chúng ta liền có vấn đề, thậm chí ta hoài nghi, ngươi đại ca sẽ chết, có bút tích của các ngươi lời này vừa nói ra, người một nhà sắc mặt cũng thay đổi. Cao phụ sắc mặt thận trọng, tuyệt không việc này.